Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Long Mạch Thành. Nhìn qua Lâm Nam sau khi độ kiếp, Vô Tẫn môn đệ tử đối thải đồng kim đan kiếp, đã cảm thấy bình thường. Một đám đệ tử ở một bên cười cười nói nói, còn kém móc ra điểm tâm để thưởng thức độ kiếp tràng cảnh. Nhưng là Triệu Tuyền không có nhẹ nhàng như vậy a. Tại trong gia tộc mình, Triệu Tuyền cũng nhìn qua tộc nhân độ kim đan kiếp, thế nhưng là cùng cái này lôi kiếp so ra, uy lực không nên quá nhỏ hơn không tốt. Theo đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, Triệu Tuyền trong lòng cái kia sợ nha, uy lực này so với cái kia tộc nhân độ kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi còn càng lớn, càng thô, càng nhanh. Nhưng là Tam Sư Bá vẻn vẹn vung tay một cái bên trên đầu kia dây lụa liền đem kiếp lôi đánh tan. Chẳng lẽ vật kia không phải vật phẩm trang sức sao? Quá nhiều nghi hoặc tại Triệu Tuyền trong lòng quanh quẩn, hiện tại liền ổn định lại tâm thần, xem như mình ngay tại tiếp xúc một cái hoàn toàn mới lĩnh vực thuận tiện. Thân là một cái hợp cách thầy thuốc, chỉ cần biết cùng bệnh tình có liên quan đồ vật, sự tình khác, cho dù có càng tốt kỳ, cũng không cần đến hỏi. Đây là đối người bệnh cơ bản nhất tôn trọng, nhất định phải bảo trì loại này bình thường. Tâm em gái ngươi a, cái này độ kiếp cũng quá dễ dàng đi. Một bàn tay một đạo kiếp lôi là chuyện gì xảy ra? Đây là tại nhà tròi sao? Thải đồng tu vi, so Quách Nhiều mấy người còn phải sớm hơn đến trúc cơ đỉnh phong. Bất quá tại giai đoạn này dừng lại hồi lâu, chính là vì rèn luyện thực lực bản thân, chân chính tương đối, thải đồng thực lực bây giờ, so với Thẩm Vân khi độ kiếp, còn phải mạnh hơn một phần. Đối mặt kia cuồng bạo đến phảng phất muốn xé mở không gian kiếp lôi, thải đồng chỉ là nhẹ nhàng huy động trên tay huyền thiên tử kim lăng, dễ dàng liền vượt qua kim đan kiếp, khoanh chân ngồi tại bị kiếp lôi nổ ra tới trong hố lớn. Thải đồng ngay tại quen thuộc vừa mới tấn thăng lực lượng, để tránh kim đan khí tức tứ tán ra, thấy tận mắt một 10 tuổi tu sĩ kim đan sinh ra. Đối Triệu Tuyền tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, mà lại Tam Sư Bá thực lực cũng quá mạnh đi. Triệu Tuyền nhớ kỹ, cái kia độ kim đan kiếp tộc nhân, mặc dù thành công độ kiếp, nhưng là cuối cùng vẫn là bị thương không nhẹ, trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày mới khôi phục tới. Bây giờ nhìn Tam Sư Bá dáng vẻ, nơi nào có thụ thương dáng vẻ, liền y phục đều không có làm bẩn. Đại sư huynh, tại một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong, thải đồng rơi vào Lâm Nam bức tranh phía trên, đời thứ hai đệ tử đời ba, đều thức thời lui xuống. Thải đồng thật tuyệt, ban đêm để Hồng Tây cho ngươi thêm đồ ăn, sờ lên thải đồng đầu, nhìn xem thải đồng một mặt hưởng thụ bộ dáng, Lâm Nam cũng rất vui vẻ, bất quá tùy theo mà đến lại có chút nghi hoặc. Cái này kết đan về sau, không hội trưởng không cao đi, dù sao vượt qua kim đan kiếp về sau, nhục thể tựa hồ liền không lại sinh trưởng. Tốt lắm, tốt lắm, thải đồng còn muốn ăn được lần cái kia quả dâu tằm hòe hoa bánh ngọt. Thải đồng cao hứng nhìn xem, Hồng Tây, nhìn thấy Hồng Tây đáp ứng, càng là cao hứng đập lên tay tới. Kia buổi tối ngay tại Hồng Tây nơi đó xử lý cái yến hội đi. Đem tất cả mọi người kêu lên. Còn muốn hoan nghênh Triệu Tuyền chính thức trở thành Quách Ngọc đệ tử. Lâm Nam vung tay lên. Trực tiếp liền quyết định đêm nay hoạt động. Về phần lệnh bài còn tại kia chấn động sự tình, mặc kệ nó, ngày mai lại nói. Vào lúc ban đêm, tại Hồng Tây thao thiết trong cốc, cử hành Vô Tẫn môn từ trước tới nay trận đầu yến hội. 433 tên đệ tử, 73 tên linh bộc, 21 đạo đồng, toàn diện đều có tham gia. Thao thiết trong cốc, đi theo Hồng Tây học tập linh thiện hơn 40 tên đệ tử phụ trách đồ ăn. Linh bộc phụ trách sân bãi bố trí. tiết mục chuẩn bị chờ. Tất cả mọi người hào hào buông lòng một lần, nhìn xem tất cả mọi người vừa nói vừa cười đoàn tụ cùng một chỗ. Lâm Nam có thể cảm giác được, toàn bộ tông môn lực ngưng tụ, trong lúc vô hình tăng lên không ít, xem ra sau này không định kỳ yến hội có thể gia nhập vào kế hoạch ở trong. Đối với mới nhập môn Triệu Tuyền, bởi vì là Quách Ngọc thứ nhất đệ tử, bối phận tại trong hàng đệ tử đời thứ hai là nhất nhỏ. Nhưng là tất cả đệ tử đời ba nhìn thấy, vẫn là phải xưng hô một thanh sư tỷ. Đối với cái thứ nhất lấy đồ đệ thân phận nhập môn người, Lâm Nam làm đại sư bá, vẫn là đưa lên lễ vật, một thanh thượng phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Thẩm Vân cũng không hẹp hòi, một bình 12 khỏa tam phẩm thanh bình hoàn cứ như vậy đưa ra ngoài, là có thể cấp tốc khôi phục linh lực đan dược. Đương nhiên, ăn nhiều cũng sẽ có kháng thể. Ngoại trừ Lâm Nam cùng Thẩm Vân bên ngoài, chỉ có Hồng Vũ lấy ra một chương nhị phẩm kim cương phù, có thể hữu hiệu phòng ngự kim đan trở xuống công kích. Tiếp tục thời gian một nén nhang, Quách Nghiêu hướng Triệu Tuyền hứa hẹn, phàm là về sau nghiên cứu dược phẩm lúc cần vật liệu, đi hắn trong linh điền tùy tiện hái, chỉ cần không đồng nhất thứ tính lột sạch thế là được. Hồng Tây cũng đặc địa vì Triệu Tuyền chuẩn bị một đạo xử lý, căn dặn nàng ban đêm trở về phòng về sau lại ăn, có thể đưa đến tẩy tủy phạt xương công hiệu. Về phần thải đồng, tiểu nha đầu này, ngoại trừ mình bình thường dùng đồ vật bên ngoài, chính là một chút đồ ăn vặt, đồ chơi loại hình, lại không có học một chút nghề phụ, căn bản là không bỏ ra nổi cái gì đến, chỉ có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Triệu Tuyền, là ta bảo bọc. Triệu Tuyền ngơ ngác nhìn trên tay những vật này, so với ngày đó đạt được lệnh bài về sau, biết được lệnh bài này vẫn là một cái chữ vật pháp bảo đến càng thêm kinh ngạc. Không nói Lâm Nam tặng chuôi phi kiếm, chính là Thẩm Vân tặng bình này thanh bình hoàn, Định Dương thành chân bảo các bên trong nghe nói cũng có bán ra, nhưng là cho tới nay không gặp người dùng qua. Dù sao thật sự là quá mắc, một viên liền muốn 3.000 lượng hoàng kim. Bình thường tu sĩ kim đan đều muốn bao lâu mới có thể kiếm được số tiền này a? Nói là bảo mệnh bảo bối đều không quá phận. Về phần thượng phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm, mặc dù Triệu gia thực lực hùng hậu, so với phổ thông nhị tinh tông môn đến, đều chỉ mạnh không yếu, nhưng là thượng phẩm bảo khí, toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có 3 kiện. Hiện tại mình chỉ là vừa mới nhập môn, liền dùng tới rồi, lại thêm cái này linh phù. Nghe nói, phù sư là so luyện đan sư còn ít ỏi hơn chức nghiệp. Dù sao đối thiên phú yêu cầu cực cao, không phải chỉ có tu vi liền có thể làm được. Cái này nhị phẩm linh phù, giá trị cũng không dưới vạn lượng hoàng kim đi. Hơn nữa nhìn trên yến hội, 50 mấy bàn đồ ăn, mỗi bàn 18 đạo, mỗi đạo đều là linh thiện. Cái bàn này bên trên tán phát linh khí, liền so Định Dương thành bên trong linh khí còn muốn nồng nặc đi. Nghe nói đây đều là Quách Nghiêu sư bá mình loại. Nghe nói qua Vô Tẫn môn 10 phần có tiền, còn cần linh thạch trải đường. Nhưng bây giờ xem xét, đơn giản hào vô nhân tính a. Triệu Tuyền không biết mình là làm sao vượt qua đêm hôm đó. Chỉ biết là, về đến phòng về sau, lấy ra Hồng Tây sư thúc cho một bình đồ uống. Kia trong veo mùi thơm, Triệu Tuyền trực tiếp uống một hơi cạn sạch, liền toàn thân nóng rực, phối hợp ngồi xuống điều tức, thể nội tạp chí không ngừng mà bài xuất. Lần thứ nhất cảm thấy thân thể là như thế khỏe mạnh. Bóng đêm đã gần đến 3 canh, Lâm Nam nhìn xem trên tay lệnh bài, thỉnh thoảng chấn động một chút, nhắc nhở lấy Lâm Nam, đã tập hợp đủ 9 đạo long khí, phải chăng tạo ra long mạch? Tạo ra long mạch, chẳng lẽ long khí không phải là bởi vì long mạch mà sinh, mà là bởi vì long khí hội tụ, mới đưa đến long mạch xuất hiện sao? Đối với thiên nhiên tạo ra, Lâm Nam cũng không có hứng thú gì, Nhưng khi chuyện này, hiện tại cùng mình sự phát triển của tương lai có gặp nhau, Lâm Nam liền không thể không thận trọng suy tính một chút. Bất quá, cái này long mạch vẫn là phải tạo ra. Cho tới nay, lệnh bài nhảy ra nhắc nhở, mang tới chỗ tốt đều là phi thường to lớn. Về phần cái này long mạch tạo ra về sau sẽ phát sinh cái gì, đó cũng là chuyện sau đó. Mù quan tâm cái gì, điểm kích xác nhận tạo ra, lệnh bài liền trực tiếp tối xuống dưới. Lâm Nam đợi đã lâu, không có sấm sét vang rồi, không có mưa to gió lớn, cũng không có đất động núi sao, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Lần nữa mở ra lệnh bài, rốt cục thấy được một chút biến hóa. Long mạch, LV 0, long khí, 9, tại tông môn tin tức bên trong, tăng lên như vậy một đầu nhắc nhở, mà lại nhưng danh sách trao đổi, tông môn nhiệm vụ nội dung, cũng đều xuất hiện một chút biến hóa. Tỉ như đầu này, thu thập long khí nhiệm vụ, Lâm Nam nháy nháy mắt, không biết nghĩ tới điều gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,